Hạnh phúc đơn giản là ta được bên nhau. Chương 38, tức giận. Góc truyện audio.com. Mai ngồi lì bên cạnh Châu. Ánh mắt nó cứ chăm chú nhìn cô. Cả người tựa hẳn vào giường. Nó đã duy trì tư thế đó đã hơn mấy tiếng đồng hồ. Lâu đến mức Hoàng đứng bên cạnh cũng cảm thấy xót xa. Cậu nên về phòng nghỉ ngơi đi. Cậu cũng bị thương mà. Hoàng nhẹ nhàng khuyên nhủ nó. Mai vẫn ngồi yên bất động. Dường như thế giới xung quanh nó không tồn tại ai cả ngoài nó và Châu. Cậu cứ như thế này không phải là cách. Hãy về nghỉ ngơi đi. Hoàng tiếp tục, cánh cửa mở ra, Minh bước vào trong phòng. Đôi mắt lãnh đạm nhìn quanh, thấy gương mặt bất đắc dĩ của Hoàng cùng vẻ mặt trầm tĩnh của Mai. Anh có thể đoán ra chuyện gì, Mai cũng đã ngồi như thế từ lúc anh rời đi. Đến bây giờ vẫn vậy. Tiếp tục như thế thì người tiếp theo nằm trên giường bệnh là nó thôi, Mai à, Minh đứng phía sau nó. Đặt đôi tay mình lên vai nó, để nó tựa hẳn vào người anh. Trầm giọng nói, em hãy về nghỉ ngơi đi, nếu đến khi Châu tỉnh lại mà em thì bị suy nhược thì không phải lại làm cho em ấy và mọi người lo lắng cho em sao, Mai ngước lên. Đôi mắt nó đờ đẫn nhìn thẳng vào gương mặt Minh. Ngoan nào, em là một cô gái mạnh mẽ và biết tự chăm sóc bản thân. Đừng để người khác phải lo lắng. Nhanh về phòng nghỉ ngơi đi. Minh mỉm cười dịu dàng khích lệ nó. Từ nhỏ đến lớn, nó rất nghe lời Minh. Vì thế nó mỉm cười yếu ớt với Minh rồi đứng dậy. Vì đã ngồi quá lâu nên nó không thể đứng vững. Loạng choạng vài bước thì vấp té. May mà có Minh ở bên cạnh đỡ nó. Cậu giúp tôi đưa Mai về phòng. Cảm ơn, Minh nhìn về phía Hoàng. Anh không cần lo đâu ạ, Hoàng gật đầu. Đỡ lấy Mai từ Minh. Sau khi Mai và Hoàng rời đi, Minh mới ngồi xuống bên cạnh Châu. Ánh mắt anh lộ vẻ đau lòng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Châu áp lên mặt mình. Tay cô vẫn lạnh như ngày nào. Bàn tay anh đang cố sức bao bọc sưởi ấm cho cô. Xin lỗi em, Minh thì thầm. Trong phòng Mai, cậu nằm xuống đây đi. Đợi tớ đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Hoàng dìu Mai ngồi xuống giường. Tớ không muốn ăn, giọng nó vô cùng nhỏ. Không ăn sao được, từ tối qua đến bây giờ cậu chưa ăn rồi. Nhưng tớ không có tâm trạng ăn uống. Không có tâm trạng cũng phải ăn. Cậu mà ngất vì đói thì mọi người lại thêm một người để lo lắng. Hoàng học tập Minh rất thành công. Vậy, Mai lưỡng lự. Tớ chỉ ăn một chút thôi. Được rồi, Hoàng nhoẻn miệng cười, đợi tớ một lúc, Hoàng chạy xuống dưới tầng, vào nhà bếp nhờ người nấu nướng. Còn mình Mai trên phòng, nó cũng mệt mỏi ngả người nằm trên giường. Hoàng đứng tựa người vào lan can nhìn ra bên ngoài. Hôm nay trời khá đẹp, ánh nắng vàng nhạt trải dài khắp những khóm hoa tường vi. Tiếng động phát ra từ căn bếp phía sau lưng càng làm cho phong cảnh thêm sinh động. Nghĩ lại tình huống vừa rồi, Hoàng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu, dù biết là quan hệ giữa Mai và Minh không bình thường. Chuyện Mai nghe lời Minh như thế vẫn khiến cậu ấm ức. Dù gì thì cậu cũng là người có hôn ước với nó vậy mà trước mặt cậu lại có thể thân thiết với người con trai khác như thế. Lại còn tựa vào lòng Minh, còn ngã vào lòng anh ta như vậy, thật khiến cậu khó chịu quá đi mà. Càng nghĩ càng tức, mà càng tức mà không thể làm gì khiến gương mặt Hoàng đỏ lên trông đầy tính sát thương. Thưa cậu, đã chuẩn bị, xong đồ ăn rồi ạ. Người đầu bếp mang thức ăn ra lắp bắp. Cảm ơn, Hoàng nhận lấy rồi quay đi. Gương mặt cậu bây giờ quả thật là dọa người. Bước nhanh qua các bậc thang. Hoàng đã đứng trước cửa phòng của Mai. Dù tức giận nhưng cậu vẫn mở cửa thật nhẹ. Trong phòng, Mai đang nằm ngủ trên giường. Hoàng nhẹ tay đặt đồ ăn lên bàn. Bước lại gần nó, mấy ngày nay qua thật mệt mỏi với nó. Nhìn đôi lông mày nhíu lại, chắc nó đang cảm thấy không an lòng. Hoàng chăm chú nhìn nó. Gương mặt lúc ngủ của Mai chẳng còn như lúc nhăn nhó mỗi khi gặp cậu trông cũng thật là đáng yêu đấy chứ. Nếu bình thường, nó dùng gương mặt tươi cười như với Minh nói chuyện với cậu thì sao nhỉ? Mà cậu có thua Minh cái gì đâu mà tại sao nó lại đối xử tốt với Minh còn cậu thì lúc nào cũng nhăn nhó. Cái cọ vậy chứ, nghĩ tới đây, Hoàng lại cảm thấy tức giận. Để điều chỉnh tâm trạng, Hoàng bèn đến bên cửa sổ mở cửa ra, đón ánh nắng và những cơn gió mát từ bên ngoài vào phòng. Chấm, cậu đến bao giờ thế? Mai chống người ngồi dậy, nheo mắt nhìn về phía Hoàng. Cũng mới đến thôi. Hoàng quay lại nhìn nó một chút rồi nhìn ra ngoài. Cậu sao thế? Mai đứng bên cạnh Hoàng. Sao cậu không nằm nghỉ đi? Đứng đây làm gì? Đang giận ai hả? Mai nhìn chằm chằm vào mặt Hoàng rồi khẽ cười. Trông cậu lúc giận cũng thật ngộ đó. Cậu dám trêu chọc tớ. Đâu có trông buồn cười thật mà. Cuối cùng cậu cũng chịu cười rồi đó. Hoàng mỉm cười âu yếm nhìn Mai. Cách chương.